Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 119, âm gian đến hai quỷ sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại giếng cổ, Khâu Bình mấy ngày liền không muốn ăn uống, gương mặt nhỏ đen nhẻm đầy lo lắng mỗi khi nghĩ đến việc sắp phải đi học, lại còn phải thi cử, hắn cảm thấy cuộc sống chẳng còn chút thú vị nào nữa. Cạch cạch, lão Ni Kiều chút giận bằng cách nhặt một viên linh khoáng lên, cắn nát, linh khí đậm đặc từ từ nuôi dưỡng cơ thể hắn, khiến hắn thấy dễ chịu hơn một chút. Ôi, tuổi còn trẻ đã phải chịu áp lực lớn thế này. Cuộc sống của lão Ni Kiều thật khó khăn, chỉ có những linh khoáng, linh quả này mới mang lại chút niềm vui ngắn ngủi. Khi Khâu Bình đang thở dài, bên ngoài giếng đột nhiên vang lên tiếng khóc. Lão Ni Kiều dựng tay lên, thân thể hóa thành một vệt đen, sau đó biến thành một đồng tử ngồi trên miệng giếng. Cách giếng cổ khoảng 100 bước về phía tây, một gia đình đã sớm tháo cửa. Một cụ già gầy gò nằm trên đó, giờ đã tắt thở. Gia đình này tuy không giàu có, nhưng vẫn cố gắng chuẩn bị cho cụ một bộ quần áo tương tất, coi như là áo quan. Con cháu xung quanh ôm đầu khóc thảm thiết, nghe thật đau lòng. Lại thêm một người ra đi, nhớ lại hồi xưa thằng bé này còn trộm đồ cúng của ta, bị ta mộng cảnh cho cha nó, đánh cho một trận. Thổ địa công không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Khâu Bình, nhìn người già trên tấm cửa. Cảm thán nói, thần đạo dài lâu, nhưng đời người ngắn ngủi, trong 100 năm làm thần, sinh tử với ông chỉ là một chu kỳ lặp lại. Đã quen thuộc từ lâu, thổ địa công lẩm bẩm, mở cuốn, sinh dân bả, cầm bút xóa tên cụ già, một nét bút, đánh dấu sự kết thúc của một sinh mệnh. Khâu Bình thấy việc này không liên quan đến mình, lại chui đầu vào giếng cổ. Hà hừ, Khâu Bình nằm trên đống linh khoáng, miệng há ra ngậm lại. Thỉnh thoảng phun ra một chuỗi bong bóng. Tôi không muốn làm việc, tôi không muốn đi học. Trong giấc mơ không biết gặp chuyện gì không hay, cơ thể hắn thỉnh thoảng run lên. Bất chợt, hắn giật mình tỉnh giấc. Ai thế, đêm hôm khuya khoát không ngủ. Vừa rồi, hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh xâm nhập vào lãnh thổ của mình, làm hắn tỉnh giấc. Khâu Bình bực bội đẩy cửa miếu, bị ai phá giấc ngủ chắc chắn không vui vẻ gì. Ngẩng đầu lên. Hắn thấy một cụ già mặc áo tang đen, lưng còng đang lảng vảng trước cửa miếu. Ông cụ, ông đi nhầm chỗ rồi, phủ Thành Hoàng ở hướng kia. Khâu Bình nhận ra cụ già này, chẳng phải là người vừa qua đời ban ngày sao? Mỗi huyện đều có pháp trận dẫn dắt của ti âm dương, người chết sau khi hồn lìa khỏi xác sẽ tự động đến phủ Thành Hoàng, sau đó mỗi đầu tháng và giữa tháng sẽ được quỷ sai dẫn đến âm gian. Chỉ là không biết tại sao cụ già này lại đến cửa miếu của mình. Hồn phách của cụ già không có ý thức, chỉ lảng vảng quanh đó, đầu đã chạm vào tường miếu, chân vẫn tiếp tục bước đi. Khâu Bình vỗ trán, không nói nên lời, một hồn phách vô thức lảng vảng trước cửa miếu mình cũng khá xui xẻo. Hắn đang định đưa cụ đến ti âm dương thì bỗng thấy hai bóng người đi dọc theo dòng sông ngầm đến. Hai người này trông rất thô kệch, mắt lõm sâu, môi trên nhô ra, đầu chọc lóc chỉ lưa thưa vài cọng tóc. Chỉ có điều, mặc dù trông xấu xí, họ lại mặc áo tang đen tuyền. Một người cầm dây xích, một người cầm gông cổ. Thấy hồn phách cụ già lảng vảng ở đó, một người liền quăng xích, bắt lấy cụ. Khâu Bình tròn mắt nhìn hai người, họ mặc đồ quỷ sai, nhưng trông dữ tợn hơn nhiều so với quỷ sai của phủ Thành Hoàng. Ồ, đây còn có một con lão Ni Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai quỷ sai kéo hồn phách, chuẩn bị rời đi. Khi đi ngang qua lão Ni Kiều, một người quay đầu 90 độ, nhìn chằm chằm vào Khâu Bình. Khâu Bình nở nụ cười cứng ngắc, lần đầu gặp tình huống này, không biết hai quỷ sai trước mặt là ai. Ngươi là thần giếng ở đây phải không? Chúng ta là quỷ sai của âm gian, sau này hồn phách quanh đây không cần đến phủ Thành Hoàng, trực tiếp do chúng ta dẫn đi. Nhìn lão Ni Kiều có vẻ dễ bắt nạt, một quỷ sai lớn giọng nói. Ồ, Khâu Bình ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng không để tâm. Hồn phách ai dẫn đi cũng chẳng liên quan đến hắn, miễn không gây phiền phức cho hắn là được. Hai vị đi thong thả, sau này ghé chơi. Thấy hai quỷ sai định rời đi, Khâu Bình lên tiếng chào. Hai quỷ sai dừng chân, như nhớ ra điều gì. Đúng rồi, chúng ta không giành đường lối nhân gian. Lão Ni Kiều, ngươi giúp chúng ta dẫn đường. Nếu ngươi đồng ý, cái này tặng ngươi. Một quỷ sai cười nói, nụ cười trên khuôn mặt dữ tợn có thể làm trẻ con khóc thét. Hắn móc từ trong ngực ra một luồng khói xanh nhạt, khói tụ lại thành khuôn mặt người, lúc thì đau đớn, lúc thì cười. Lão Ni Kiều muốn từ chối, cảm thấy hai người này kỳ lạ, không muốn giao thiệp. Chỉ là, khi khói xanh xuất hiện, Hoàng Tuyền Đài trong ý thức hắn bỗng phát ra tín hiệu khát khao, như rất muốn thứ này. Khâu Bình nhận lấy, nhẹ nhàng bóc khói xanh, khuôn mặt người phát ra tiếng kêu đau đớn, sau đó lại biểu lộ vẻ đau khổ. Hoàng Tuyền Đài trong ý thức hắn khẽ rung lên, luồng khói xanh như rắn, chui qua mũi miệng Khâu Bình vào cơ thể, rồi bị Hoàng Tuyền Đài hấp thu. Vậy là, hết rồi, Khâu Bình không cảm thấy gì thay đổi, cũng không biết thứ này là gì. Không ngờ, lão Ni Kiều này cũng là đồng đạo, người cũng từng hấp thụ phúc thọ khí. Hai quỷ sai nhìn nhau, mắt lóe lên chút kinh ngạc. Không, không có, ta chỉ bóp bừa, nó tự chui vào cơ thể ta. Khâu Bình lần đầu thấy thứ này, thậm chí chưa từng nghe tên. Ồ, vậy sao? Nhưng ngươi hấp thụ vài lần sẽ biết nó là thứ tốt. Đây, ta còn hai đoàn nữa, tặng ngươi luôn. Một quỷ sai lấy ra hai luồng khói, đưa cho Khâu Bình. Khâu Bình vừa nhận, chúng lại bị Hoàng Tuyền Đài hấp thu hết. Hắn không nhận ra rằng, sau khi liên tiếp hấp thụ ba đoàn phúc thọ khí, trong mắt quỷ đồng tử trong Hoàng Tuyền Đài, vốn đờ đẫn, dần lóe lên một tia sáng. Cách chương.